Tình yêu cấp 2, chương 69, thuần chủng. Góc truyện audio.com. Tiếng hét thất thanh vang lên khắp khu nghỉ dưỡng. Anh cùng mọi người nghe thấy liền chạy đến. Giọng hét đó chẳng phải y hệt nó sao? Bước chân vội vã chạy đến khu dành cho khách. Trước mắt là một khung cảnh náo loạn. Những người khách đều sợ hãi đứng xa. Anh nhìn sang chính giữa khu khách. Một chú chó Alaska khá to với bộ lông đen trắng đang sủa. Đôi chân thon dài trắng toát đang vùng vẫy dưới thân hình to lớn của con chó, tránh xa tao ra. Đi ra đi mà, cô gái đó vừa khóc lóc vừa la hét ra đi. Đi ra, một cô gái khác cố gắng kéo bạn mình ra khỏi con chó kia. Không ai khác chính là Ngọc, anh cùng mọi người tức tốc chạy tới. Nó chính là cô gái nằm bên dưới. Vẻ mặt hoảng sợ vì khuôn mặt dữ dằn của con chó kia, Mika. Come on, ta ngoắc con chó nghe thấy tên mình liền quay ngoắt lại. Mặt hớn hở chạy lại ta, lúc này nó có vẻ hiền hơn ban nãy khá nhiều. GT, Ngọc giải thích đứng lên về biệt thự cái đã. Ở đây không an toàn, khi nói tay chân nó hoàn toàn bủn rủn sau khi gặp con yêu quái được gọi là chó đó. Khi đỡ nó đứng dậy. Nó đứng được là nhờ dựa vào kia đấy. GT, ta nhìn sang con chó liền chạy nhanh ra bên ngoài trước sự ngạc nhiên của mọi người. Bên trong căn nhà thiết kế không giống bình thường, có một khu riêng có bàn ghế lò sưởi. Ngoài ra thì là một khoảng rộng. Khi thả nó xuống ghế, em hết mệt rồi chứ, khi lo lắng em ổn rồi. Nhưng sao ở đây thiết kế kỳ vậy, nó tò mò à, thật ra đây là chỗ dành cho thú cưng. Được xây đặc biệt nên thế kỳ cười thú cưng. Nó ngạc nhiên chắc bọn chúng đang ở ngoài bãi tuyết. Ra ngoài đó đi, Yun nói tụi nó ra khu trượt tuyết. May mắn mà lúc nãy nó mặc đồ đủ ấm nên chưa chết cóng ngoài này. Lo lắng bước theo mọi người. Trước mắt nó là một bầy chó Alaska với Husky đang rượt đuổi nhau trên tuyết. Nó bắt đầu cảm thấy lo sợ vì dáng vẻ to lớn của chúng. GT, chúng ta đi, anh cười họ cùng thú cưng của mình xuống bãi trượt ban nãy tụi nó vừa chơi. Ở đây có hai chú chó đang đứng với vẻ mặt đáng sợ hơn những con còn lại. Theo nó quan sát thì bọn chúng có màu trắng đen, nâu trắng hoặc nâu đậm với trắng. Kích cỡ to hơn những con cùng giống rất nhiều và chúng có vẻ giống sói hơn, Yun nhà ta lại bị thú cưng hắt hủi. MC cười Yun bước tới chỗ hai chú chó còn lại. Cả hai con này đều lạnh lùng và đứng cách xa nhau. Yun bước tới một con trong hai con, đưa tay xoa đầu con chó. Mày lại giận hơn tao đấy à, Yun nói con chó được Yun xoa đầu liền thích thú nhảy lên đè Yun ngã xuống tuyết. Có vẻ nó đã hết giận chủ của mình nên mới vui đến thế. Đồ mê trai, bọn này càng ngày càng to. Ngọc ngán ngẩm chứ gì nữa. Ăn ở không chơi rồi ngủ rồi ăn mặc cay cười mập quá rồi. Giảm cân ngay, Kino nhìn xuống thú cưng gâu. Gâu, con chó tỏ vẻ phản đối nhưng mà vẫn chưa ai thuần chủng được con kia à, Sen hỏi thuần chủng sao? Nó ngạc nhiên bọn này là được tụi anh tìm thấy trong đợt huấn luyện khá lâu rồi. Tìm được bọn chúng trên rừng, lúc đó đang đi thì gặp. Chúng bổ nhào tới cứ như chọn chủ cho mình, đem về nuôi luôn, khi nói thảo nào giống sói, nó nói thật ra thì không phải là sói. Hơi giống thôi, chúng hiền mà Pin cười với họ thì hiền, còn nó thì không, chúng cứ nhìn nó là chuẩn bị bổ nhào tới. GT, Yun quay lại nhìn nó, sao? Em dám đúng chứ? Yun hỏi tại sao chó của anh lại y chang anh chứ, nó nhăn mặt chó phải giống chủ chứ? Yun nói con đó chọn Yun ngay lần đầu và ít ai đụng được vào nó lắm. Khá cứng đầu, Ki nói con chó quay lại nhìn nó rồi tiến tới gần. Mọi người vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Ai cũng dắt thú cưng của mình lùi xa ra. Nó đứng đối diện với con chó. Ngồi xỏm trên lớp tuyết dày. Chậm chậm đưa tay tới con chó. Đôi mắt xám khói kia khiến người ta e dè. Tay nó đụng được đầu chú chó. Yun khá ngạc nhiên, xoa nhẹ rồi mỉm cười. Mắt em đẹp thật, nó nói nhỏ, chú chó như hiểu được liền bước vào lòng nó để nó ôm. Nó chỉ biết bật cười rồi ôm lấy. Mọi người đều ngạc nhiên. đến Yun còn không thể làm được vậy cơ mà, ôm luôn kìa. Kino nói tài thật, MC cười đã nói là đồng loại mà. Sen nói Yun bước tới, chú chó liền lui ra rồi đến đứng kế Yun. Nó đứng lên nhìn Yun, em tài lắm, Yun nói không cần anh khen. Nó nói vậy em thử với con bên kia xem, chưa ai có thể đụng vào nó được cả. Có người từng đụng vào và kết cục là bị nó cắn đến chết. Cực kỳ mạnh bạo đấy. Nó là con đầu đàn, mạnh nhất trong bọn chúng và cũng đẹp nhất tôi từng thấy đấy. Yun nói tụi nó nhìn sang chú chó đang ngồi một mình bên kia. Đúng như Yun nói, dù tất cả đều có kích cỡ bằng nhau nhưng con này lại có bề ngoài mạnh mẽ và đáng sợ hơn. Lớp lông trắng như tuyết dù ở giống Alaska không có loại lông trắng. Điều thú vị hơn là con này mắt có hai màu. Một bên màu xám, một bên màu đỏ, em không đụng được đâu. Nó hung dữ lắm, tốt nhất đừng đến gần, anh nói Pin từng bị nó cạp cho một phát đấy, Ngọc cười im đi. Cứ thích chọc ghẹo, Pin nói nhưng dù nó có hung dữ nhưng lại đẹp, anh nói nó là loại lai à, Ngọc hỏi Nó cùng với con của Yun là lai, nhưng con này phần lai nhiều hơn, chỉ có thân hình là giống Alaska thôi, còn lại là sói. Nói thẳng ra thì con đó là sói, khi nói nó nhìn chú chó đó. Rất đẹp và kiêu sa. Có điều gì đó khiến nó thích ở con này. Có thể là lớp lông trắng như tuyết. Có thể là đôi mắt hai màu nhưng thật ra nó thích nhất là vẻ mặt không khuất phục ai. Lạnh tựa băng và bản lĩnh của loài săn mồi. Bước chậm chậm lại phía con chó đó. Từng bước chân đều nhẹ nhàng in dấu lên tuyết như... Đừng đi, nguy hiểm, ta ngăn cản không cản được con nhóc đó đâu. Chuẩn bị súng đi, Sen nói trên tay Ngọc là một cây súng gây mê. Nếu nó có chuyện gì thì con chó kia sẽ bị bắn. Tất cả đều hồi hộp chờ kết quả. Chú chó kia khi thấy nó lại gần liền lộ bản năng của loài sói. Tư thế chuẩn bị tấn công. Khuôn mặt cực kỳ đáng sợ nhưng tất cả đều không làm nó sợ. Nó cảm thấy ở con này tính cách giống bản thân nên quyết tâm làm cho con chó này thành của mình. Hàm răng nhọn trắng tinh lộ ra, vẻ mặt giận dữ hiện lên, cứ như lui lại đi. Kỳ nói nó giận rồi kìa, Kai nói nó bỏ mặc những lời khuyên ngăn. Cứ bước tới chú chó, nó lạnh lùng hơn băng, vẻ mặt khiến người khác khuất phục trước mọi điều, để thu phục một ai đó thì phải mạnh hơn người đó. Nó dừng lại khoảng một mét trước mặt chú chó, cứ tất cả con khác bỗng ngồi xuống, vẻ mặt chúng hơi e dè khi con đầu đàn đang nổi giận. Nó nhìn vào đôi mắt hai màu đó, thật đẹp, đôi mắt tím của nó như có đèn, màu tím sáng lên khi nhìn vào mắt chú chó kia, nhanh chóng vụt tắt đi, nó bước tới gần hơn nữa rồi quỳ trên tuyết, nó sẽ thu phục được, đưa tay ra trước mặt chú chó. Chậm chậm, một là nó sẽ được chú chó, hai là mất đi bàn tay, được ăn cả ngã về không. Cách chương.